Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 404, Lôi Kỳ Lân vs Lôi Long Pháo. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, Uchiha hai huynh đệ người. Đồng thời toàn lực thi triển hỏa độn Yagami Kyo nhìn đồng thời xông lại hào hỏa cầu. Thậm chí đang hướng hắn thời điểm. Hai cái to đại hỏa cầu còn dung hợp một chỗ. Biến thành một cái càng đại hỏa cầu. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, đây chính là hai huynh đệ người lực tổng hợp sát Yagami Kyo trong lòng. Than thở, nhưng trong hành động cũng không chậm. Hai tay mở ra, ngưng tụ mạnh mẽ hỏa tính chất chakra. Ba, Yagami Kyo trên tay ngưng tụ ra hỏa thuộc tính sau. Sau đó chụp chung một chỗ, tiếp lấy hai tay biến thành đài hoa hình. Quát lên, cực viêm hỏa long pháo, hiên ngang, một cái to lớn hỏa long. Từ Yagami Kyo giữa hai tay bạo lao ra, hướng vọt tới to đại hỏa cầu không sợ hãi chút nào quanh quẩn đi qua. Nếu là tại gấp 17 lần Kyoshin cần dưới tình huống, cuồng căn bản không cần hai tay tới dung hợp hỏa long sóng, mới có thể sử dụng hỏa long pháo. Nhưng bây giờ, chẳng qua là tại gấp 5 lần Kyoshin cần điều kiện tiên quyết. Chakra không quá cho phép hắn một cái tay liền thả ra ngoài. Một tiếng ầm vang, hai chiêu cường độ đại hỏa độn đối chiến, lần hai tạo thành nổ lớn, vén lên phong bão, cũng so với mới vừa rồi mạnh hơn. Bá Yagami Kyo nhảy đến không trung, rời đi bán kính nổ tung, sau đó đề phòng nhìn phía dưới hai huynh đệ người. Hỏa độn hào long hỏa hiên ngang ngang, đột nhiên, lúc này Sasuke, từ miệng trong phun ra chừng mấy cái hào long hỏa, thân trên không trung Yagami Kyo, sau khi nhìn thấy, không có đối với oanh, mà là né tránh Sasuke thả ra 5 cái hào long hỏa chi sau. Yagami Kyo hai tay không ngừng đánh hạ, giống vậy đều là hỏa thuộc tính hỏa long sóng. À đây, lại có thể thả ra nhiều như vậy cấp độ A nhẫn thuật. Sasuke nhìn thấy Yagami Kyo không ngừng đánh xuống 8 cái hỏa long sóng. Nhất thời kinh ngạc nhảy ra, hắn từng tại trong vòng 3 phút, liên tục thả ra 51 cái sát long sóng, phong hỏa torpedo cái này 4 loại thuộc tính đều có. Itachi chính là nhẹ giọng nhắc nhở Sasuke, nhượng hắn không nên xem thường Yagami Kyo. 51 cái, Sasuke nghe, lúc này càng giật mình. Amaterasu Itachi không tránh không né, nhìn xông lại hỏa long sóng. Bên phải con ngươi thoáng dãy giụa, tại hỏa long sóng long khu trên, tựu ra hiện tại rất nhiều hắc viêm, gào, hỏa long kêu thảm một tiếng, theo tức biến mất, hắc viêm uy lực quá mạnh mẽ, không phải loại này dùng chakra chế tạo ra ngọn lửa thông thường có thể so sánh. Yagami Kyo hạ rơi xuống đất, cùng hai huynh đệ người đối mặt, nói, hiện tại các ngươi, đã cùng đồ mạt lộ. Chakra cũng đã còn dư lại không có mấy. Hư không có chút chuẩn bị nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cùng ngươi động thủ sao? Sasuke mặt đầy ổn định. Hiển nhiên còn lại chuẩn bị. Ô ha ha, nếu là còn có chuẩn bị nói. Như vậy thì nhanh lên một chút đi. Ta không có thời gian chờ các ngươi. Yagami Kyo nghe xong, ngược lại rất bình tĩnh. Hiển nhiên cũng là muốn nhìn một chút Sasuke chuẩn bị chiêu thức rốt cuộc là cái gì. Đùng đùng, Sasuke nhảy đến trên vách đá. Lúc này, Yagami Kyo nhìn sang, chú ý tới thiên không dị tượng. Hả, chẳng lẽ cũng có tương tự với lôi thần khí tức lôi độn chiêu thức sao? Mảnh này lôi vân nhưng là ta chuẩn bị. Hiện tại Sasuke như vậy, xem bộ dáng là muốn triệu hoán tự nhiên lôi điện à? Yagami Kyo rất là tò mò. Bất quá sau đó hắn liền nhớ lại đến. Thật giống như Sasuke đúng là có một chiêu. Có thể triệu hoán tự nhiên lôi chiêu thức. Còn như kêu cái gì? Hắn ngược lại cấp quên mất. Đây là lôi thần khí tức. Itachi sau khi nhìn thấy, khiếp sợ nhìn đệ đệ. Ở một bên xem cuộc chiến Jesuden. Giống vậy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không minh bạch Sasuke là thế nào học được cái này. Lại còn sẽ Yagami Kyo chiêu này mạnh mẽ lôi độn. Dầm dầm thiên không lôi vân không ngừng vang dội lôi điện thanh âm. Cái này làm cho Itachi cùng Jesuden hồi tưởng lại kia một lần. Cuồng hạ lôi điện một phút cảnh tượng. Coi như là có được Susanoo năng hồ hắn. Bị cuồng chém một điểm loại tự nhiên lôi. Kết quả cuối cùng đều là ngàn thương trăm lỗ. Lần này, nếu là còn lời như vậy, phỏng chừng hắn cũng sẽ không quá tốt chịu. Chiêu này tên là Kỳ Lân. Là ta triệu hoán tự nhiên lôi thả ra chiêu thức. Yagami Kyo, coi như ngươi mạnh hơn nữa. Cũng không khả năng ngăn cản một chiêu này. Chịu chết đi. Sasuke trên tay trái. Ngưng tụ Chidori. Mặc dù uy lực rất yếu. Nhưng là có thể đưa tới không trung lôi điện cộng hưởng. Sau đó nghe theo hắn sai sử. Yagami Kyo nhìn về phía thiên không. Tí ti lôi điện tạo thành một mực kỳ lân hình thái. Nhìn xác thực rất haki. Uy lực cũng khẳng định sẽ không kém. Không phải lôi thần khí tức. Kỳ lân. Nói cách khác. Đây là Sasuke bản gốc chiêu thức. Itachi nghe đệ đệ nói sau. Liền tháo qua tới. Hơn nữa nhìn như vậy. Cùng Yagami Kyo lôi thần khí tức cũng không quá cùng. Sử dụng cách thức cũng bất đồng. Gào gào trên không trung ngưng tụ ra lôi kỳ lân. Mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Phát ra rung trời gầm thét. Nhìn vô cùng uy nghiêm. Chẳng qua là. Cái này tại Yagami Kyo trong mắt. Nhưng lại như là cùng hư thiết. Như vậy chiêu thức. Hắn mở gấp 10 lần Kyoshinkan. Sử dụng hai cái lôi long sóng tiến hành dung hợp. Sau đó sử dụng ra điện quang lôi long pháo. Trong uy lực. Đều không thể so với Sasuke chiêu này lôi kỳ lân kém bao nhiêu. Nhưng bất đồng duy nhất là. Lôi kỳ lân là phạm vi lớn. Điện quang lôi long pháo phạm vi công kích chính là không có rộng như vậy mà thôi. Nói cách khác. Lôi kỳ lân là có thể công kích nhiều nhân thủ đoạn. Chỉ cần là tại phạm vi đây. Ai cũng sẽ bị công kích được. Nhưng lôi long sóng chính là cá nhân công kích. Đương nhiên. Nổ mạnh thời điểm. Sinh ra năng lượng ba động. Nếu như đánh tới tiếng người. Cái này cũng coi như đi. Cái này không phải cùng. Chẳng qua là ở chỗ công kích kia một thoáng vậy. Còn có lôi điện tính chất. Lôi kỳ lân là tự nhiên lôi. Lôi lòng pháo chính là chakra chế tạo. Nếu như uy lực thì đồng đẳng cấp nói. Như vậy nhất định là tự nhiên lôi lôi kỳ lân uy lực tương đối lớn. Mà chakra chế tạo ra lôi lòng pháo. So với liền muốn thiếu chút nữa. Giờ phút này Yagami Kyo. Chính là nhìn chúng cái này. Bùng nổ gấp 10 lần Kyoshinkan. Hai tay sử dụng ra lôi long sóng. Sau đó duỗi thẳng hai cái tay. Tại trước mặt chụp chung một chỗ. Tiếp lấy làm ra đài hoa tay. Hướng về phía không trung lôi kỳ lân. Điện quang lôi long pháo Yagami Kyo một tiếng quát nhẹ. Từ hắn hai tay trong lúc đó. Bộc phát ra một cái lôi long. Cực nhanh hướng không trung quanh quẩn lên. Lôi kỳ lân uống. Sasuke hướng về phía Yagami Kyo tay khẽ vẫy. Trên bầu trời lôi kỳ lân liền cực nhanh lao xuống. Ngang, gào, lôi long cùng lôi kỳ lân lẫn nhau phát ra gầm thét. Mang theo một cổ không sợ hãi khí thế. Hướng phía bên kia bạo tiến lên. Rất nhanh, hai chiêu liền lẫn nhau đụng vào nhau. To lớn lôi điện chi lực bởi vì đụng nhau nguyên nhân. Không ngừng bắn tung tóe đi ra. Bổ vào phụ cận, còn tạo thành một chút hố nhỏ. Ầm, một tiếng. Trên không trung đụng nhau hai chiêu. Bất phân thắng bại. Sinh ra nổ lớn. À đây làm sao có thể. Sasuke không thể tin được chính mình khổ tâm kế hoa đại chiêu. Lại liền bị Yagami Kyo giải quyết như vậy. Nhìn không trung nổ mạnh hai loại lôi điện chi lực. Yagami Kyo khó chịu lầm bầm một câu. Lãng phí ta làm ra tới lôi vân. Lại liền khiến cho dùng điểm này uy lực chiêu thức mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.